Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, cơ duyên. Vị này chính là, Thần Văn Tông đệ tử Lữ Đức cau mày nhìn Lâm Hiên. Tử Di bỗng nhiên bỏ lại hắn liền vội và xuống phía dưới. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, ai biết phải đi tiếp đãi cái so với chính mình trẻ tuổi hơn người đến. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Không biết đối phương là cái gì bối cảnh, có thể làm cho đại lý phó hội trưởng vội vã xuống phía dưới. Nghĩ đến bối cảnh không được đơn giản đi nơi nào. Lữ Đức chưa từng thấy qua Lâm Hiên, tự nhiên không rõ ràng lắm thiếu niên trước mắt là vị nào. Vị này chính là Lâm Vân Long công tử. Tử Di không có bất kỳ giấu giếm, cũng không còn cần phải giấu giếm. Lâm Vân Long, Lữ Đức đồng tử co rụt lại. Một cổ địch ý mãnh liệt hiện lên ra, trừng mắt Lâm Hiên cả giận nói. Nguyên lai ngươi tự là Lâm Vân Long, còn rất kiêu ngạo a, đem ta tông tôn chết đều cho đánh cho tàn phế. Ở chỗ này, ngươi phải cho ta cái ăn nói. Lâm Hiên đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Lạnh nhạt trả lời, ăn nói, phải cái gì ăn nói? Bình thường tỉ thí mà thôi, đao kiếm không có mắt. Lẽ nào chỉ cho phép hắn động thủ, sẽ không cho phép ta động thủ. Đối với những người này hắn không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như không phải tôn chết đối với động sát cơ, hắn thế nào sẽ hạ thủ như vậy ngận. Chỉ có đối phương chọc tới hắn, hắn mới có thể hạ ngoan thủ. Bằng không hắn là sẽ không tùy ý hạ ngoan thủ. Được a, chúng ta tới đó qua mấy chiêu thử xem. Lữ Đức cũng không để ý tới điểm ấy. Nổi giận đùng đùng qua đây, đã nghĩ cùng Lâm Hiên đánh một trận. Lâm Hiên hồn nhiên không hãi sợ. Lữ Đức tu vi mới bất quá luyện linh kỳ tầng 5, hắn căn bản cũng không sợ. Liền điểm nhỏ này món lòng đến bao nhiêu, nghiền ép bao nhiêu, hắn cũng không tin Thần Văn Tông đệ tử vũ lực nếu so với Thanh Thành phủ cao hơn. Về mặt khí thế kỳ thực là có thể nhìn ra được. Lữ Đi Gen vốn không như Trần Vân đánh nhau nói, hắn có thể không có chút nào sợ, coi như là so với Khắc Văn Lộ, hắn đồng dạng là không hãi sợ. Ta tại sao phải đánh với ngươi mới có lợi? Lâm Hiên không phải là một kẻ đần độn, đối phương khiêu khích sẽ phải ứng chiến, với hắn đánh có cái gì chỗ tốt sao? Chỉ ít hiện nay không thấy được chỗ tốt, chỉ thấy Lữ Đức lửa giận. Hai vị có thể yên tĩnh thoáng cái sao? Tử Di đứng ra cười nhạt nói, hai vị ân oán, thỉnh không nên ở chỗ này giải quyết được chứ. Huống hồ, ta nghĩ hai vị hôm nay tới đây, cũng không phải vì làm sự kiện chứ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hai vị xung đột là cái gì tình huống. Nhưng nơi này là Vạn Bảo Các, không phải luận võ đài. Sở dĩ rất có cần phải ngăn lại, nếu như gây ra cái gì vấn đề, đó chính là nàng cái này đại lý phó hội trưởng thất trách. Hừ, Lữ Đức lạnh rên một tiếng, không thể phủ nhận, trong lòng hắn tuy có lửa giận, nhưng muốn ở chỗ này khiến cho xung đột cũng không lý trí. Vạn Bảo Các cũng sẽ không quản bọn hắn là người nào. Một cước thì đem bọn hắn cho đạp ra ngoài, Lâm Hiên cũng không còn nhiều lời. Một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước tràng cảnh đến. Trước mắt bày đầy vũ khí, ở quan sát lúc trước, nhất thời ngẩn ra. Không biết các ngươi tháo qua nơi đây tình huống không có. Ở chỗ này ta giải thích nữa một lần. Tử Di đối với bọn họ giải thích. Trước mắt nơi này có không ít vũ khí. Nhưng những vũ khí này cũng không phải là chúng ta chế tạo, mà là từ các di tích thu được. Trong đó có phẩm chất kém, cũng có phẩm chất tốt. Chúng ta cũng không có đặc biệt giám định qua. Vì vậy có thể hay không đạt được vũ khí tốt, thì nhìn nhị vị cơ duyên. Lần này Lâm Hiên rốt cuộc biết Thanh Phiêu Vân trong miệng, theo như lời cơ duyên là ý gì. Nói dễ nghe một chút là đúng cơ duyên, nói khó nghe một chút là đúng xem cá nhân vận khí. Trước mắt có chừng gần 100 món vũ khí, trên nguyên tắc có chút mặt trên rỉ sét loang lổ, có tức thì bị hòn đá bao trùm, thoạt nhìn đều là tương đối cổ xưa, sẽ không có hoàn toàn mới vũ khí. Nghĩ đến đạt được vũ khí tốt tỷ lệ rất thấp, cơ bản đều bị giám định qua, còn như không có đặc biệt giám định qua, chủ yếu là có chút quá khó mà giám định. Sở dĩ sẽ không có thâm nhập giám định. Nói đùa, Vạn Bảo Các khẳng định không phải nhặt được liền để ở chỗ này. Nếu như linh mẫn khí cấp bậc, bọn họ tuyệt đối thua thiệt chết. Không nói linh khí, nửa linh khí đều thua thiệt chết. Chỉ có không giám định được, mới có thể bỏ ở nơi này. Còn như cái gọi là thâm nhập giám định, vậy nhất định phải một lần nữa đánh bóng một phen. Phẩm chất tốt hư, nhất định phải đánh bóng khai quang sau khi, mới có thể rõ có được hay không. Bởi thành phẩm tương đối cao, hơn nữa thu được vài suất tương đối thấp. Sở dĩ liền đem nó đặt lầu năm, có thể làm một cái nhân tình, bán cho các đại tông môn. Chỉ cần nào có thư giới thiệu, cũng có thể đến tùy ý chọn một thanh vũ khí. Bất quá xác thực thật có vũ khí tốt đặt nơi đây. Có người liền lấy ra qua linh khí, bảo khí những thứ này cấp bậc, cùng linh khí hoàn toàn không thể đánh đồng. Hai người chênh lệch quá lớn, giá cả càng là khác nhau trời vực. Dưới tình huống bình thường, một bả phẩm chất thấp nhất chất linh khí giá cả, chí ít đều phải ở 100 vạn nguyên thạch trở lên. Cực kỳ vang dội đại giới, khiến không ít linh đan kỳ cường giả chưa từng có loại hình này vũ khí. Nửa linh khí giá cả liền tương đối thấp, nhưng là phải mấy 100.000 nguyên thạch, chỉ là uy lực xa xa kém với linh khí. Nửa linh khí thủy chung không phải linh khí, uy lực tự nhiên có chỗ không bằng. Lâm công tử, thành trưởng lão ở thư giới thiệu đã nói rõ ràng, ngươi có thể yêu cầu một bả nửa linh khí trường côn. Ngươi có thể không cần chọn, là có thể thu được một bả nửa linh khí trường côn. Đương nhiên cũng có thể đổi thành ở chỗ này chọn vũ khí. Nhưng có được hay không thì nhìn cá nhân cơ duyên. Tử Di nói rằng, hai bên trái phải Lữ Đức nghe được sau. Trước mắt chừng, trong lòng hiện ra một cổ đố kỵ ý. Không nghĩ tới thanh thành phủ trưởng lão. Đúng là khiến Vạn Bảo Các cầm nhất kiện nửa linh khí cho Lâm Hiên. Đủ để thấy rõ có bao nhiêu nhìn chúng Lâm Hiên. Mà tông môn khác cũng là nhìn chúng. Nhưng không có nhìn chúng đến ngay cả nửa linh khí đều cho hắn. Tối đa liền cho hắn tới nơi này chọn vũ khí cơ hội. Nói như vậy, ở chỗ này tùy ý chọn nhất kiện vũ khí. Phẩm chất cũng sẽ không đặc biệt kém. Chỉ là ở trong mắt Vạn Bảo Các, không có nửa linh khí ở trên cấp bậc, đều là thứ cặn bã. Cái này hả, ta tuyển chọn bản thân chọn. Lâm Hiên trầm ngâm sẽ sau. Cười nói. Ta nghĩ thử xem bản thân vận khí. Nói không chính xác có thể chọn được rất tốt. Bên cạnh Lữ Đức ngẩn ra. Chợt trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt ánh mắt. Còn nói không cho phép có thể chọn được rất tốt. Cho là thật bản thân vận khí mạnh nổ. Ngay cả Vạn Bảo Các chuyên gia giám định chính. Đều nhìn không ra phẩm chất đến. Đến thử vận khí nhất định chính là hoa ngược. Vốn có thể 100% thu hoạch nhất kiện nửa linh khí. Lại đem ra đổi lại một lần vận khí. Không phải đầu óc tú đậu, chính là một ngu ngốc. Tử Di xem Lâm Hiên ánh mắt có chút quái dị. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên có thể như vậy tuyển chọn. Vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Lâm công tử, nơi đây tùy ý chọn nhất kiện phẩm chất đều không kém. Chí ít đều có bảo khí cấp bậc. Nhưng nửa linh khí cấp bậc ở trên quá rất thưa thớt. Cùng với đọ sức, còn không bằng. Nàng nói xong như vậy minh bạch, chỉ cần không phải kẻ đần độn đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nàng ngược lại không đành lòng, mà là thư giới thiệu trong là đúng có một chút cho hắn một bả nửa linh khí cấp bậc trường côn. Nhưng căn cứ quy định cũng là có thể đổi thành chọn. Nàng chỉ là tùy tiện nhắc tới một chút mà thôi. Không, ta nghĩ bản thân chọn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến cái này một đống vũ khí trong. Trong mắt hắn thấy là có một đoàn linh hồn bay lơ lửng ở. Những linh hồn này hoặc sao là cường giả linh hồn. Hoặc sao là đúng linh khí linh hồn. Linh khí sở dĩ kêu linh khí. Đó là có linh hồn vũ khí. Hắn có thể chứng kiến linh hồn này. Vậy là có thể từ đó chọn lựa ra linh khí. Đây chính là hắn tuyển chọn nguyên nhân. Hết chương.